Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277. Tuyệt vô thần chết, tông sư vẫn lạc, trước đó, ta lời nói, nhưng còn có ý kiến. Diệp thần âm thanh, không ngừng ở kia 10 đại tông sư nhóm trong đầu quanh quẩn. Không có khả năng, bản tọa. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Liền chiến bại, Đế Thích Thiên cắn hàm răng, bắp thịt trên mặt vặn vẹo, thân thể hơi động đậy, liền có một loại thấu xương đau đớn lan khắp toàn thân. Có điều, hắn vẫn không có nhận thua dự định, miệng bên trong âm thanh vô cùng băng lãnh, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất thả ta ra. Bằng không mà nói, một khi chúng thần giáng lâm, ngươi tuyệt đối sẽ chết được rất thảm, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải chúng thần đối thủ. Khao âm thanh khàn khàn. Giờ phút này, thân thể của hắn biến thành một đoàn sương mù màu đen, liều mạng muốn tránh thoát, thế nhưng là không có tác dụng gì. Đến mức Diệp thần, nghe được Kha Phu lời nói này, cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Kha Phu, nếu là biết, cái gọi là chúng thần, thậm chí còn có lúc trước kim tự tháp bày ra thần kỳ cảnh tượng, bất quá đều chỉ là Diệp thần một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Không biết sẽ là cái gì tâm tình. Bất quá, giờ phút này, Diệp thần cũng không định đem chân tướng nói ra. Ánh mắt của hắn, từ Đế Thích Thiên cùng Kha Phu trên thân rời. Ngược lại nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, chấm, thụ mệnh vu thiên, công cao cái thế, tuyệt đối sẽ không đầu hàng tại bất luận kẻ nào. Chín châu đại địa đều là chấm quốc thổ, coi như ngươi tạm thời dựa vào thực lực cường đại đoạt mất, chấm cũng có một ngày, biết một lần nữa xuất lĩnh đại quân, đoạt lại. Tần Thủy Hoàng âm thanh hùng hậu, lúc nói chuyện, cặp mắt kia, trừng giống là chuông đồng đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Diệp thần, trong tay hiên viên kiếm, không ngừng phóng xuất ra màu trắng bạc hàn quang, muốn đem trói buộc tại thân thể chung quanh nguyên tố đem cắt ra. Thế nhưng lại một điểm tuôn ra đều không có, có chút ý vứ, cái này Tần Thủy Hoàng tính cách, thật đúng là ngoan cố rất a, cho rằng khắp thiên hạ đều là hắn. Bất quá, nếu như không như vậy, hắn cũng không gọi Tần Thủy Hoàng. Diệp thần trong lòng âm thầm nghĩ, cái khác các cường giả cũng đều là đồng dạng, mặc dù bị Diệp thần nhẹ nhõm cho chế phục, nhưng không có bất kỳ người nào có khuất phục ý nghĩ. Suy suy, đặc biệt là kiếm thánh cùng vô danh hai người, làm phong vân tinh võ lâm thần thoại, thân thể của bọn hắn chung quanh không ngừng có đáng sợ kiếm ý tại bắn nhanh. Trong đó, tuyệt vô thần điên cuồng nhất, bởi vì tu luyện bất diệt kim thân duyên cớ, hắn vẻn vẹn chỉ là bị trói lại mà thôi. Coi như không ngừng tránh thoát, thân thể của hắn cũng sẽ không cảm giác được mảy may đau đớn. Khốn nạn, người chết chắc rồi, mọi người cùng nhau xử xuất toàn lực. Ta cũng không tin, giết không chết hắn. Tuyệt vô thần phẫn nộ gào thét, hai mắt tì vết muốn nứt, bắp thịt trên mặt vặn vẹo không được, rầm rầm rầm, lúc nói chuyện, cặp kia nắm đấm, điên cuồng đập nện, phát ra đáng sợ chấn động âm thanh, thật đúng là một đám kiệt ngạo bất tuần ra hỏa. Hôm nay, xem ra cần phải giết một hai người. Diệp thần hai mắt nheo lại, những này các bậc tông sư phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, cũng tại trong dự đoán của hắn, nếu là cứ như vậy, dễ dàng liền đầu hàng, kia mới khiến cho hắn thất vọng đâu. Nghĩ được như vậy, Diệp thần cũng không còn chậm trễ. Bạch, ánh mắt, bá một cái, rơi vào tuyệt vô thần trên thân. Ầm ầm, cái sau đang dùng nắm đấm, hung hăng tại bốn phía đấm vào. Cảm nhận được Diệp thần ánh mắt về sau, thân thể của hắn khẽ giật mình, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, lan tràn đến toàn thân. Có gan ngươi liền buông ra ta. Ta cửa chính diện đánh một trận, nhưng là rất nhanh, Tuyệt Vô Thần liền lại mở miệng, âm thanh lạnh lùng vô cùng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhàn nhạt một chút. Trong trí nhớ, Tuyệt Vô Thần đến từ Đông Doanh, Phong Vân Tinh bên trong Đông Doanh. Trên thực tế thì tương đương với địa cầu đảo quốc. Đối với dân tộc này, Diệp Thần thế nhưng là một chút xíu hào cảm đều không có. Không cần, ta hỏi ngươi một câu, là muốn chết, còn là muốn sống? Diệp Thần mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng câu nói này rơi xuống về sau. Mới vừa rồi còn tại kêu to cái khác cấp bậc tông sư các cường giả, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nơi xa, 5.000 mét bên ngoài, đám kia người vây xem cũng đều yên tĩnh trở lại, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đều cảm thấy một cỗ sát ý ngập trời. Kia cỗ sát ý đều nhanh ngưng tụ trở thành thực chất. Không ít đại sư cấp bậc cường giả cách xa như vậy, cảm nhận được cái này sát ý lúc, thậm chí đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ha ha ha, ta tu luyện thế nhưng là bất diệt kim thân, ngươi không giết chết được ta. Tuyệt Vô Thần nội tâm cảm thấy sợ hãi, nhưng là đối với công pháp tự tin, để hắn chiến thắng sự sợ hãi ấy. Nhìn xem Diệp Thần lúc, hắn cắn hàm răng, miệng bên trong phát ra tiếng cười thê lương, ngữ khí cũng là cường ngạnh đáng sợ. Bá bá bá, lúc này, cái khác 9 tên cường giả nhao nhao đình chỉ động tác, đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Bọn hắn muốn xem Diệp Thần đến cùng biết làm sao đối phó Tuyệt Vô Thần. Kia, liền đi chết tốt. Diệp Thần hai mắt nheo lại. Mặc dù sáng tạo một cấp bậc tông sư cường giả cần hao phí nhất định điểm số, chính mình hôn lại tay xóa bỏ, cái này có chút hố. Nhưng vì lập huy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói chuyện chỉ là, Diệp Thần vươn tay hướng ngay Tuyệt Vô Thần, sau đó bàn tay nhẹ nhàng một nắm, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Suy, có thể ngay tại Diệp Thần nắm tay trưởng trong nháy mắt đó, đáng sợ chuyện xuất hiện. Chỉ gặp nguyên bản đem Tuyệt Vô Thần chỗ vây quanh những cái kia kim loại hạt tròn toàn bộ trở nên vô cùng sắc bén, sau đó đến ngàn vạn mà tính hạt tròn điên cuồng hướng phía Tuyệt Vô Thần trong thân thể áp xúc tới. Suy suy suy, phốc phốc phốc phốc. Cho dù Tuyệt Vô Thần tu luyện bất diệt kim thân, tại đây loại đáng sợ xung kích dưới cũng căn bản không cách nào ngăn cản được. A, chấm ngoặc kép, miệng bên trong phát ra một trận bén nhọn kêu thảm, hai mắt từ phẫn nộ đến tuyệt vọng. Tuyệt Vô Thần muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là đương những cái kia kim loại hạt tròn áp xúc lúc, hắn đã bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Một giây, không, nghiêm chỉnh mà nói, quá trình này liền ngắn ngủi một giây cũng chưa tới. Phốc xích, cuối cùng khi tất cả kim loại hạt tròn cực hạn áp xúc về sau, khì khì một tiếng đột nhiên vang vọng tại mỗi người trong đầu. Hắn cứ như vậy chết rồi. Đế Thích Thiên thấy thế, trừng lớn lấy hai mắt, thân thể chúng ta chung quanh loại vật này còn có thể làm vũ khí, mà lại bất kể thế nào nhìn, cao nhân kia là có thể sử dụng qua cái khác thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, linh hồn trạng thái dưới, kiếm thánh rung động đến không được, quá mạnh. Nói cách khác, hắn nghĩ muốn giết chúng ta những người này hoàn toàn chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Vô Danh thân thể run rẩy. Kha Hu, Tần Thủy Hoàng, Vô Xây Đông, Thân Đồ, Trần Bắc, Hùng Bá, bọn hắn những người này ở thời điểm này toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Trong tầm mắt chỉ gặp Diệp Thần nắm chắc quyền trong nháy mắt, bất diệt kim thân Tuyệt Vô Thần thậm chí ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có. Cứ như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, bị kia kim loại hạt tròn đem công lực phá vỡ. Cuối cùng, những cái kia hạt tròn ở trong thân thể hắn điên cuồng càn quét, trong nháy mắt, một cấp bậc tông sư cường giả liền là biến thành một đoàn huyết vụ, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, tất cả mọi người đều rốt cuộc không cảm giác được Tuyệt Vô Thần nửa điểm khí tức. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều trở nên yên tĩnh như chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.